Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2510, chương 2510, một đường giết về đi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Đỗ Khang, được bảo bối, đi thương biết đổi đế tinh, cũng dám đi thứ nhất thần tửu lâu trắng trợn tiêu xài. Xem ra thu hoạch thật không thiếu à? Còn không ngoan ngoãn lấy ra, chẳng lẽ còn muốn ta chờ động thủ sao? Nhanh một chút, nghe được không? Ngươi đây là lỗ tai điếc sao? Vẫn là đến bây giờ còn không tỉnh táo, là muốn bổn sư tỷ thưởng ngươi mấy bàn tay? Ngoặc kép, cho dù là ở bên này Lôi Hỏa Tông nữ tu mở miệng thời điểm cũng lộ vẻ rất cay nghiệt. Ai? Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái, hoàn là những người này tự tìm đường chết, bất quá nhắc tới, bị mình giết cái đó Đỗ Khang, vậy rất bi ai, ngươi than thở gì, xem ra không dạy bảo ngươi một chút, cũng không biết bổn sư tỷ lợi hại. Người nữ kia say, hiển nhiên bị Dịch Tiểu Phi như vậy thái độ, bị chọc giận, thân là thượng vị thần đại viên mãn nàng. Ngay tức thì đến Dịch Tiểu Phi trước mặt, đưa tay phải ra, hướng về phía Dịch Tiểu Phi mặt, hung hãn rút ra đánh xuống. Ván này trường, nếu là thông thường trung vị thần đại viên mãn, thật vẫn là chiêu không ngăn được, sợ là sẽ rất chật vật. Có thể những thứ này Lôi Hỏa Tông tu sĩ, dạy dỗ người, cũng không phải là bọn họ trong miệng Đỗ Khang sư đệ, mà là Dịch Tiểu Phi. Một tát này còn chưa tới gần Dịch Tiểu Phi mặt, cô gái kia tay phải đột nhiên liền nổ bể ra, biến thành xương máu, mà máu tươi nhưng không chút nào dính đến Dịch Tiểu Phi trên mình. À, tay ta, cô gái thống khổ hét dầm lên. Như vậy tình huống, hoàn là không kịp xoay sở, không biết cái này thời gian chuyện gì xảy ra, liền liền bên này tu vi mạnh nhất Thiên thần cảnh trung kỳ Hoàng Khải cũng không có chút nào phát hiện. Cô gái muốn khôi phục tay phải lần nữa sinh trưởng, có thể lại tới vậy một cổ lực lượng đã tập kích nhập thân, nàng năng lực sống lại hoàn không làm được. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Là ngươi giở trò quỷ. Mình là đối với Đỗ Khang xuất thủ, vậy khẳng định là Đỗ Khang nguyên nhân. Trước ở Liệt Dương Thành, thứ nhất thần tửu lâu, liền cảm thấy Đỗ Khang và trước kia không giống nhau. Vốn là còn chưa để ý, nhưng hôm nay lại phát hiện vấn đề cực lớn chỗ. Dám đả thương Như Tuyết sư muội, ngươi tên này, ăn gan hùm mật gấu. Lần này là Hoàng Khải ra tay. Dẫu sao Hoàng Khải chính là nơi này người thực lực mạnh nhất. Oanh, trực tiếp đem mình ngũ phẩm đế khí tế dùng đến, bản đi đối phó Đỗ Khang là không cần vận dụng mình đế khí, nhưng bây giờ liền hắn đều cảm giác Đỗ Khang đổi rất không giống nhau. Cho dù giết cái thằng nhóc này, tông môn dù là biết được, hắn có lòng tin tối đa chỉ là làm dáng một chút, trừng phạt một chút thôi. Ngũ phẩm đế khí trực tiếp chém về phía Dịch Tiểu Phi đầu lâu, keng, nhưng một kích này dưới trực tiếp trúng mục tiêu Dịch Tiểu Phi chán. Chẳng qua là cảnh tượng kinh người xuất hiện, Hoàng Khải vận dụng ngũ phẩm đế khí chính là một cái màu xanh trường kiếm, thanh thúy gãy lìa tiếng, ngũ phẩm đế khí trường kiếm màu xanh xuất hiện vết nứt, sau đó trực tiếp gãy lìa thành hai đoạn. Cái này làm cho chung quanh những người khác trợn mắt hốc mồm, liền liền bên cạnh cách đó không xa, sắc mặt tái nhợt, cánh tay phải hóa là huyết vụ cô gái, giờ phút này đều không hét thảm. Đây là cái quái vật gì? Trước mắt cái này tuyệt đối không phải Đỗ Khang. Đỗ Khang thì không cách nào làm đến bước này. Vậy hắn rốt cuộc sẽ là cái gì người? Vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ, lại là chết uy hiếp, có thể đem ngũ phẩm đế khí hủy xấu xa, liền thuyết minh trước mắt cái này là bọn họ không chọc nổi tồn tại. Nên ta đi, Dịch Tiểu Phi lúc này, khóe miệng nhếch một cái mỉm cười. Đôi mắt trực tiếp vận dụng thái hư diệt thần mắt. Một mắt dưới, kinh khủng kia thần uy lực. Để cho bên này lôi hỏa tông tại chỗ đệ tử. Mỗi một người đều không có phản ứng kịp. Cường thế tiêu diệt, bọn họ liền hối hận. Cầu xin tha thứ cơ hội biết cũng không có. Chỉ như vậy bị chu diệt sạch sẽ. Một đám cá tạp, bất quá, tựa hồ tới một đám có ý nghĩa người. Vẫn là bại lộ sao? Dịch Tiểu Phi đôi mắt, hơi nheo lại, tương diệt giết lôi hỏa tông tu sĩ nhẫn không gian. Còn có lưu thần cách cũng thu vào nhẫn long văn. Giờ phút này có phát hiện, đối phương thủ đoạn ẩn giấu. Quả thật liền được, nhưng vẫn bị Dịch Tiểu Phi phát hiện khác thường. Chư vị, cũng là đến tìm ta phiền toái sao? Dịch Tiểu Phi cất cao giọng nói, đã làm xong giao chiến chuẩn bị, xem ra là không sai được. Ngươi không phải lôi hỏa tông đệ tử, ngươi là xông vào Nam Phương Vực, tiêu diệt ba tông Đông Phương Vực, Hoàng Cực Tông đệ tử. Đâm, chung quanh thiên khung, không gian sóng gợn dạo rực lên, giờ phút này có thần tôn cường giả hạ xuống. Đây là Liệt Dương Thành thần tôn cường giả, cơ hồ đều là ở Liệt Dương Thành trong, những cái kia thương biết bên trong, hội trưởng cấp bậc tồn tại, nếu bị nhận ra, giờ phút này liền căn bản không cần bất kỳ tranh cãi. Dịch Tiểu Phi dung mạo biến hóa, lộ ra hình dáng, ở kế hoạch bên trong, Dịch Tiểu Phi liền làm xong xấu nhất dự định. Thật ra thì vốn là có lẽ còn không biết bại lộ. Hẳn là những thứ này lôi hỏa tông tu sĩ tìm phiền toái quan hệ. Để cho những lão gia hỏa kia xác định mình thân phận. Giờ phút này hiện thân thần tôn cường giả. Có 8 người, người mạnh nhất cũng chỉ là thần tôn trung kỳ. Nói thật, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, còn chưa đủ xem, chư vị, nếu biết ta thân phận. Vậy thì bằng vào ngươi chờ mấy người, chẳng lẽ cho rằng có thể đem ta cản đoạn, chu diệt ở chỗ này sao? Dịch Tiểu Phi cười lên tiếng, mà ở 8 người trong mắt, đến nơi này to như vậy bước, có thể như vừa chỉ chuyện cho vui vẻ, người này đúng là liền được. Ba tông bị diệt, liền thần tôn hậu kỳ cũng có thể tiêu diệt, đối phương chiến lực mạnh, bọn họ 8 người, quả thật không đủ tư cách. Chẳng qua là, có thể không chỉ là bọn họ 8 người. Tin tức đã truyền đi, khoảng cách gần nhất tông môn thần tôn cường giả, ở nhận được tin tức bên trong, cũng biết thời gian đầu tiên chạy tới. Dẫu sao cái này Đông Phương Vực tu sĩ, quá mức ngông cuồng, đối phương hành vi, trần trụi Tháng Tông, Tang Hồn Tông, còn có Cự Linh Tông bị diệt tông. Thằng nhóc này đã coi như là Nam Phương Vực địch nhân chung. Hơn nữa thần văn bia cuộc chiến sắp mở, như vậy một cái đối thủ mạnh mẽ, đối với Nam Phương Vực thiên kiêu, đều là một loại uy hiếp. Nếu là có cơ hội biết trừ đi, bọn họ có thể không muốn buông tha. Hôm nay, người này muốn thời gian đầu tiên trốn về Đông Phương Vực. Ở bọn họ chặn hắn lại, rất khó. Nếu là vùng lân cận tông môn thần tôn cường giả, chạy tới, đồng loạt ra tay dưới, có rất lớn tỷ lệ, đem thằng nhóc này tiêu diệt ở Nam Phương Vực. Dẫu sao, có một chút, đối phương chỉ là một người, một chọi một dưới, có lẽ rất nhiều thần tôn cường giả không địch lại, có thể bọn họ ứng chiến, cũng không biết công bình một chọi một, người xông ta Nam Phương Vực. Đồ sát ba tông, chính là khiêu khích toàn bộ Nam Phương Vực, còn không bó tay chịu trói, như vậy ngươi mới có một đường sinh cơ sống sót có thể. Có một vị thần tôn trung kỳ ông già, đối với Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, ha ha, ngươi cái này lão già kia, cầm ta làm cái gì? Ngươi cản đường ta, giết không tha, lại có bao nhiêu người, ta liền giết bao nhiêu người. Ta biết một đường giết về đi. Dịch Tiểu Phi giọng trầm thấp vô cùng, đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý vô tận. Một đường giết về Đông Phương Vực, đây cũng là Dịch Tiểu Phi phải làm.